Trường công chúa trùng sinh, chương 87, lần bên ngoài thập nhị hoàng hậu lần bên ngoài, góc truyện audio.com, nguyên thiên 5 năm, đây là Tần Hàm cả đời đều sẽ không quên thời gian. Nàng bị hoàng thượng tuyên triệu tiến vào tẩm điện, thấy được nằm ở trên giường một cái bóng dáng quen thuộc. Thì Tần Hàm trừng lớn hai con ngươi, không dám tin mà nhìn trên giường chính là cái người kia, không nói hai lời, liền vọt tới tỷ bên người. Đi vào nhìn, mới phát hiện tỷ sắc mặt tái nhợt dị thường, không có bất kỳ huyết sắc. Giam cầm hai con ngươi đang nghe Tần Hàm tiếng kêu thời điểm, có chút mở ra một điểm, nhìn về phía Tần Hàm. Tiểu Hàm giật giật môi, Tần Lăng nhẹ giọng kêu lên, thanh âm khàn khàn tràn đầy vô lực. Tỷ, ngươi là thế nào? Tần Hàm nắm thật chặt Tần Lăng hai tay, lại phát hiện Tần Lăng hai tay băng hàn vô cùng. Không biết có phải hay không là ảo giác, Tần Hàm cảm giác cảm thấy tỷ trên người có một cỗ khó có thể xua tán mùi máu tươi. Tuy rằng trong phòng đã đốt rồi nồng đậm hương, Tần Hàm vẫn có thể bị bắt được cái kia một tia máu hương vị. Tần Hàm thoáng cái liền luống cuống, run rẩy nói ra cái này, như vậy không được, ngự y đâu rồi, ta đi tìm ngự y đến. Không cần, Tần Lăng dùng sức nắm Tần Hàm tay, không cho nàng ly khai. Tỷ, sao có thể không gọi ngự y? Tần Hàm lo nghĩ nói. Đến, không còn kịp rồi, Tiểu Hàm, lấy Tần Hàm hai tay, Tần Lăng ho khan hai tiếng, cố hết sức nói, Tiểu Hàm, tỷ mời ngươi, thay tỷ chiếu cô tốt hai từ. Tỷ, ngươi nói cái gì? Tần Hàm đáy mắt tràn đầy khó có thể tin, WTF hai từ, tỷ ngươi đang ở đây nói nhăng gì đấy? Tiểu Hàm, nhất định phải chiếu cô kỹ lưỡng, cái kia hai từ khục khục, Tần Lăng nói qua liền dốc sức liều mạng ho khan đứng lên. Tỷ, ngươi trước chưa nói chuyện, Tiểu Hàm cái này đi tìm ngự y, lập tức đi ngay. Tần Hàm vội vàng giãy giụa mở Tần Lăng hai tay, chạy ra cửa. Ngự y, mau gọi ngự y. Mở cửa, Tần Hàm đối với cửa người kêu lên. Hoàng đế cùng ngự y lại một lần nữa tiến nhập Tần Lăng trong phòng, Tần Hàm theo ở phía sau. Người trên giường, giống như ngủ rồi bình thường, mặc kệ ngự y như thế nào loay hoay, đều không có mở to mắt. Dò xét một phen, ngự y lắc đầu, đối với hoàng đế nói ra. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, đã đi. Oanh một tiếng, Tần Hàm trong đầu đột nhiên liền nổ tung, chỉ cảm thấy cái gì đều nghe không được, cái gì đều không cảm giác được rồi. Nhìn xem trên giường lẳng lặng nằm thì Tần Hàm toàn bộ người như là mất hồn bình thường, mộc sững sờ đấy. Hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Tỷ, Tần Hàm bi thương mà quát to một tiếng, đẩy ra đám người, vọt tới Tần Lăng bên người, nắm thật chặt Tần Hàm hai tay, thả tại trên gương mặt của mình, tỷ, ngươi nhìn ta là Tiểu Hàm a. Ngươi nhất định là cùng ta đùa giỡn có phải hay không, ngươi đã đáp ứng ta, vĩnh viễn không sẽ rời đi của ta. Tỷ, ngươi là rất thù tín dùng không phải sao? Tỷ, ngươi mở to mắt a, Tiểu Hàm van ngươi. Tần Hàm nói đến phần sau, đã là khóc không thành tiếng rồi. Tỷ hai tay càng ngày càng lạnh như băng, nàng có thể cảm nhận được tỷ sinh mệnh đi xa thế nhưng là, nàng sao có thể tiếp nhận chính mình yêu nhất tỷ, thì cứ như vậy ở trước mặt mình, hương tiêu ngọc vẫn. Tần Hàm nằm ở đầu giường, khóc ruột gan đứt từng khúc. Đau thương quá độ, Tần Hàm đúng là nhổ ra một búng máu, ngất đi. Hoàng thượng cần phải báo tang, hoàng đế bên người một cái thái giám hỏi. Báo tang, hoàng, góc truyện audio.com, đế thanh âm cũng có chút khàn giọng, thoạt nhìn hết sức bi thương. Đúng vậy a, hoàng thượng, bên người thái giám nói ra quốc mẫu mất phổ trời cùng đau buồn. Hoàng đế ngồi ở bên giường, thò tay nhẹ vỗ về Tần Lăng đôi má, đáy mắt tràn đầy Tần Hàm chưa từng có bái kiến ôn nhu. Ai nói hoàng hậu đã qua đời hay sao? Hoàng đế nói ra, nàng cũng chưa chết, nàng chẳng qua là sinh sản về sau, quá mệt mỏi, ngủ rồi mà thôi. Hoàng thượng bên người thái giám còn muốn nói điều gì, lại bị hoàng đế đã cắt đứt. Hoàng hậu cũng không có mất. Hoàng đế đem ánh mắt đặt ở Tần Hàm trên người, trẫm hoàng hậu tướng phủ nhị tiểu thư Tần Hàm, khá tốt ngồi ở trẫm bên người. Hoàng đế vừa nói như vậy, mấy người bên cạnh mới phản ứng tới. Hoàng đế bên người cái này mấy cái đều là tâm phúc của hắn, tự nhiên là biết rõ hoàng đế bí mật đấy. Ngự y lập tức sửa lời nói. Hoàng thượng nói rất đúng, hoàng hậu nương nương chẳng qua là mệt mỏi ngủ rồi. Vi thần thay hoàng hậu nương nương đã tìm được trị liệu trên mặt miệng vết thương phương thuốc, hoàng hậu nương nương lành bệnh về sau, cũng không hề cần cái khăn che mặt rồi. Hoàng đế nghe xong, có chút thỏa mãn gật gật đầu. Hoàng thượng, cái kia đây. Thái giám nhìn xem trên giường Tần Lăng, tương vương phi năm trước mất, trẫm cảm động và nhớ nhung hắn và vương phi tình thâm, đặc biệt ban thưởng hai người hợp táng hoàng lăng, lập chân tình bia. Hoàng đế nói ra, trong hôn mê Tần Hàm bị mang lên rồi Tần Lăng chỗ giường chiếu Tần Lăng thi thể lạnh băng, bị hoàng đế hạ lệnh cuốn đi rồi. Tần Hàm trọn vẹn hôn mê 3 ngày 3 đêm, nàng là bị hài nhi một hồi khóc nỉ non âm thanh làm cho đánh thức rồi. Vô thần hai mắt dần dần tiêu cự, đối mặt bên người một cái tã lót. Bên trong nằm một cái trắng nõn nhóc con, giữa lông mày có thì thì bóng dáng. Tần Hàm sững sờ nhìn xem đứa bé này, nói không ra lời. Nàng trong lòng một đoàn đay rối. Nương nương, ngươi rút cuộc tỉnh. Thái Nhi ngồi xổm xuống thân, cùng Tần Hàm nhìn thẳng lấy, nói ra, ngươi hôn mê 3 ngày 3 đêm, thật sự là lo lắng chết Thái Nhi rồi. Tần Hàm cũng không có cho ra cái gì đáp lại, tầm mắt của nàng đều tập trung ở bên cạnh trẻ mới sinh trên người, trong lúc bất chi bất giác, lệ rơi đầy mặt. Tựa hồ là bị Tần Hàm bi thương tâm tình lây nhiễm, bên người trẻ mới sinh cũng khóc ồ lên. Thái Nhi lập tức kêu bên người nhũ mẫu chiếu cố trẻ mới sinh. Nhũ mẫu thò tay đều muốn đem trẻ mới sinh ôm đi, lại bị Tần Hàm đi đầu một bước đem hài tử ôm thật chặt vào trong ngực. Bị Tần Hàm ôm không thoải mái, hài tử khóc càng thêm lớn tiếng, Tần Hàm lại vô chi vô giác ngược lại càng thêm dùng sức ôm hài tử. Tần Hàm chỗ trống hai con ngươi, chỉ có đang nhìn trong ngực hài tử thời điểm, mới có một chút thần thái. Nương nương, thân thể ngươi còn chưa khỏe, trước tiên đem tiểu công chúa cho nhũ mẫu a. Thái Nhi nói ra, Tần Hàm như cũ không có phản ứng. Thái Nhi thử thò tay ôm lấy trẻ mới sinh, lại bị Tần Hàm tránh khỏi. Nương nương, ngươi như vậy ôm tiểu công chúa sẽ buồn chết đấy. Thái Nhi nói ra, ngươi trước đem con cho Thái Nhi. Thái Nhi cam đoan, tiểu công chúa ăn no về sau, sẽ trở lại bên cạnh ngươi được không? Tần Hàm cuối cùng là có chút phản ứng, cúi đầu, nhìn xem khóc đỏ mặt gò má tiểu công chúa, có chút bối rối mà nơi nới lỏng tay, lại như cũ không muốn đem hài tử giao ra đi, trong miệng nỉ non lấy. Tỷ tỷ cũng đã nói, sẽ trở lại bên, gocchuyenaudio.com, cạnh ta thế nhưng là, nàng nuốt lời rồi, nương nương, thế nhưng là tiểu công chúa cần ăn cái gì? Thái Nhi nói ra, ngươi cũng không hy vọng tiểu công chúa xảy ra chuyện gì chứ? Tần Hàm nhìn hài tử, lại nhìn một chút hài tử, do dự một hồi, vẫn là đem hài tử cho Thái Nhi, bất quá nàng mãnh liệt yêu cầu, nhũ mẫu ở đâu cũng không thể đi, chỉ có thể ở trước mặt nàng, cho ăn sữa, mang hài. Nhũ mẫu rời đi về sau, Tần Hàm dựa theo nhũ mẫu dạy dỗ phương pháp ôm hài tử. Hài tử hoàn toàn chính xác đừng khóc thế nhưng là Tần Hàm nước mắt lại là thế nào đều ngăn không được. Nương nương, đứa bé này thế nhưng là đại tiểu thư hay sao? Nhìn xem Tần Hàm trong ngực hài tử, Thái Nhi hỏi. Tuy rằng ngoại giới đều nói, hoàng hậu nương nương sinh ra một cái công chúa, nhưng mà nàng nhưng là chi đạo đấy, hoàng đế đã qua 1 năm, chưa từng có chạm qua Tần Hàm. Nhìn lại đứa bé này cực giống Tần Lăng mặt mày, Thái Nhi thoáng cái liền đoán được đứa bé này chân thật mẫu thân. Thái Nhi, trong phòng chỉ còn lại có Thái Nhi một người, Tần Hàm rút cuộc nhịn không nổi nữa, đem ngủ say hài tử đặt ở bên giường, chính mình tựa ở Thái Nhi trên người, nhỏ giọng nghẹn ngào. Người biết không, tỷ tỷ tựu như vậy, ở trước mặt ta đi. Trong lòng của ta cũng không một khối, ta một mực ở muốn, vì cái gì ta chỉ là ngất đi thôi, mà không phải cùng tỷ tỷ cùng đi đây. Đã không có tỷ tỷ ta sinh không thể luyến, giờ này ngày này, nàng cũng không sợ bất luận kẻ nào biết rõ nàng đối với tỷ tỷ tình cảm. Tỷ tỷ đã qua thế rồi, lòng của nàng cũng không cùng nơi. Chỉ hận mình không thể cùng tỷ tỷ cùng đi. Nương nương, Thái Nhi minh bạch người cùng đại tiểu thư tỷ muội tình thâm, nhưng mà người hiện tại tuyệt đối không thể đi theo đi. Thái Nhi nói ra, tiểu công chúa còn nhỏ cần một cái hoàng hậu mẫu thân. Người nhẫn tâm làm cho nàng từ nhỏ sẽ không có mẫu thân yêu thương sao? Đây là đại tiểu thư huyết mạch duy nhất ngoại trừ người trên đời này, không có bất kỳ người nào có thể bảo hộ nàng. Tỷ tỷ đấy, huyết mạch, Tần Hàm nhẹ nhàng vuốt hài tử đôi má, tựa hồ có thể cảm nhận được cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác. Nương nương, vô luận như thế nào, xin ngài tỉnh lại. Thái Nhi nói ra, có lẽ cái này sẽ là một cái thống khổ con đường trải qua, nhưng mà, vì tiểu công chúa, người phải tỉnh lại đi. Trong lúc ngủ mơ hài tử, không biết mộng thấy rồi cái gì, ngào o o o o một cái, sẽ đem Tần Hàm ngón tay nuốt đi vào. Mềm mại xúc cảm từ ngón tay truyền đến, Tần Hàm đáy lòng mềm mại một mảnh, nhìn về phía hài tử ánh mắt cũng càng ôn nhu. Thái Nhi, người nói rất đúng. Tần Hàm nói ra, đứa bé này còn cần chiếu cố cho ta. Nàng là tỷ tỷ trên đời này huyết mạch, ta nhất định phải chiếu cố thật tốt nàng. Nương nương, người nghĩ thông suốt là tốt rồi. Thái Nhi trên mặt lộ ra một phần sắc mặt vui mừng. Ngự y nói đi, Tần Hàm là thu được đả kích quá lớn, mới có thể nội tạng bị hao tổn, thổ huyết tổn thương rồi thân thể. Muốn điều dưỡng tốt một hồi. Đối ngoại, ngự y chỉ nói là, hoàng hậu sinh sản đả thương thân thể cho nên muốn hào hào tĩnh dưỡng. Tĩnh dưỡng trong lúc Tần Hàm cũng rút cuộc biết rõ chân tướng. Hoàng đế đem nàng đóng lại, sau đó lại để cho tỷ tỷ bịt kín cái khăn che mặt giả trang thành hoàng sau. Tỷ tỷ người mang có thai, hoàng đế thật cao hứng, phái người dốc lòng chăm sóc. Lại không nghĩ rằng trong nội cung trà trộn vào rồi lương quốc gian. Góc truyện audio.com, tế, sắp chuyển giả tỷ tỷ thay hoàng thượng ngăn cản thích khách một kích thai khí lớn động đưa đến xuất huyết nhiều, mới có thể hết cách xoay chuyển. Tần Hàm đáy mắt tràn đầy hận ý, nàng hận không thể giết hoàng đế. Nếu như không phải hoàng đế, tỷ tỷ còn có thể an an ổn ổn làm nàng tương vương phi Tiêu Dao cả đời, mà không phải giống như bây giờ, hơn một năm thời gian, liền hương tiêu ngọc vẫn. Hoa hoa, trong trứng nước hài tử khóc lên, Tần Hàm lập tức ôm lấy hài tử dụ dỗ, nhìn xem trong ngực hướng về phía nàng cười hài tử Tần Hàm đáy mắt lệ khí cũng dần dần tiêu tán. Mặc kệ nàng như thế nào hận hoàng đế, nàng lại cái gì đều không làm được. Hoàng đế không thể giết, chỉ có hoàng đế còn sống người, mới có thể bảo toàn đứa bé này công chúa địa vị, làm cho nàng hưởng thụ một thế vinh hoa. Thở dài một tiếng, tại hài tử trên trán ấn xuống hôn nhẹ vừa hôn, Tần Hàm ôm hài tử trong phòng chậm rãi đi tới. Có lẽ tương lai, nàng có lẽ lại thu dưỡng một cái hoàng tử, đến bảo toàn đứa bé này lớn lên về sau địa vị. Cách chương.